tiêu diệt tổ tông của ngươi. Tiêu Viêm hung hăng nói một tiếng, sau đó lại ngất đi. Ý anh là gì? Trình Uyên ngẩn người, nhưng anh cũng biết rằng bây giờ không phải lúc để đấu tranh với ý nghĩa của nó. Và trốn thoát mới là điều quan trọng nhất. Phía sau càng ngày càng có nhiều binh lính đuổi theo. Khi tôi nhìn lại, Trình Uyên có thể nhìn thấy đầu của mọi người ở đằng xa. Chết tiệt, anh trong lòng chửi rủa. Bước chân càng thêm lo lắng. Nhưng dù sao, anh ta đã ngã xuống đất với một người sau lưng. Và anh ta đã tắt thở ngay sau khi chạy. Khi Trình Uyên lên đến đỉnh núi với Tiêu Viêm trên lưng và chuẩn bị chạy xuống, một vách đá hiện ra trước mặt. Bây giờ anh ấy đang gặp rắc rối. Nếu bạn muốn vượt qua vách đá, những người phía sau chắc chắn đã đuổi kịp. Bạn có thể làm gì nếu bạn không đi vòng quanh, nhảy ra khỏi vách đá? Nói chung là hắn theo thông lệ, lúc này cùng Tiêu Viêm nhảy xuống vách núi. Sau đó được chuyên gia cứu giúp, lấy được tiểu sử chân chính của chuyên gia. Sau đó khi sinh ra hắn sẽ bất khả chiến bại. Trình Uyên không khỏi thầm rủa. Nhưng đây không phải là một bộ phim chết tiệt. Đảo vàng đã được nhân tạo phát triển trong những năm gần đây. Nơi nào có thể có bảo vật vô song được truyền lại hàng ngàn năm. Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn về phía vách đá. Nhìn nó lần này, Trình Uyên choáng váng. Quái, thực sự là có. Khoảng 5 mét bên dưới, có một sân thượng nhô ra 4 hoặc 5 hình vuông. Và nơi mà sân thượng nối với nhau dường như là một hang động. Tôi phải làm sao đây? Anh vội vã đổ mồ hôi. Nếu bạn nhảy vào hang động và bị bên kia tìm thấy, thì việc bắt một con rùa vào trong một cái bình cũng tương tự như vậy. Và có thể có thứ gì đó trong hang động. Nếu có một con thú thì sao? Nhưng nếu bạn không nhảy xuống, chắc chắn đã quá muộn để đi đường vòng. Lưu tâm đến điều này, Trình Uyên không do dự, dùng áo khoác trói chặt Tiêu Viêm rồi leo xuống vách đá. Mỗi lần chỉ có thể xuống đây một người, nên dù bên kia có phát hiện ra thì cũng chỉ có thể đi xuống từng người một. Bằng cách này, họ sẽ không có bất kỳ lợi thế nào về số lượng. Leo lên sân thượng, nhìn vào bên trong, chắc chắn trên vách núi có một cái hố cao bằng một người. Trình Uyên hơi tò mò, hình như cái hố được đào bằng tay, vì lối vào của cái hố rất bằng phẳng, quá muộn để nghĩ về nó. Sau khi Tiêu Viêm thử nằm ngửa, anh ta chui vào lỗ, vì bên trong quá tối, Trình Uyên không dám vào sâu nên đã nấp ở cửa hang và đặt tan tần bên cạnh. Sau một tiếng thở hổn hển, trên đỉnh vách núi nghe thấy có người hét lớn. Đây là vách núi, không có đường đi, bọn họ hẳn là chạy từ hướng khác, đuổi theo, chết tiệt, tên nhóc kia suýt chút nữa đã giết chết ta. Ngươi nghe lời ta, đuổi kịp hắn, đánh gãy chân hắn trước, sau đó để ta từ từ tra tấn. Còn có, giữ lại tiểu cô nương kia cho ta, ta cũng muốn sống. Giọng nói phía sau là của Lý Dương. Trình Uyên không khỏi chế nhạo. Đừng để lão tử chạy thoát. Một khi lão tử trốn thoát, nhất định sẽ quay lại lấy mạng của ngươi. Nhóm người đuổi theo Trình Uyên đã đi xa. Nghe giọng nói, Trình Uyên phán đoán những người này ít nhất khoảng 40, 50 tuổi. Sau khi những người này bỏ đi, Trình Uyên thò đầu ra khỏi hang nhìn lên. Trong lòng không khỏi tiếc nuối. Không khó để đi xuống từ cái hố này. Nhưng về cơ bản là không thể lên được, bởi vì cái chặt nhô ra ở cuối không thể đạt được bằng cách nhảy. Chúng ta có thể sửa lỗi này không? Rút đầu lại, Trình Uyên buồn bã quay đầu nhìn về phía hang động. Sau đó, một đôi mắt to tròn hiện ra trước mặt anh. Tiếng động dưới núi dần dần tăng lên, cho thấy bên kia càng ngày càng gần tới đây. Trình Uyên do dự khi liếc nhìn cậu đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi và Tiêu Viêm thử. Đầu chọc đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt rơi vào cô gái có vẻ thiếu niên kia. Cô ta chế nhạo.